Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 280, Hạo Thiên Tông trợ Đường Hạo nhận tổ quy tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó vài ngày dưới sự trợ giúp của Đường Long, Đường Nguyệt Hoa đã lên tới 10 cấp và Đường Khiếu đích thân ban Đường Nguyệt Hoa liệt sát hồn thú nhưng bị Đường Long cản lại, nếu như chuyện gì cũng để cho ngài đi làm thì nàng sẽ trở thành đóa hoa trong nhà ấm thôi. Đường Nguyệt Hoa dưới sự ủng hộ của Đường Long và khích lệ của Đường Khiếu đã lần đầu tiên tay dính máu hồn thú, Đường Long cũng không quên phụ cập kiến thức cho Nguyệt Hoa cùng với khi ra tay với địch nhân không được nhân nhượng mà phải hạ tử thủ, vì Nguyệt Hoa không muốn nên là Đường Khiếu và Đường Long hai người liên hợp ép Nguyệt Hoa phải lần đầu tiên giết người, vì chuyện này mà Đường Nguyệt Hoa giận cậu một tuần. Đường Khiếu không có phản đối cách dạy Đường Nguyệt Hoa của Đường Long mà ngược lại cực kỳ ủng hộ vì hắn biết thế giới này là thực lực vi tôn. Hiện tại thời gian đã trôi qua nửa năm và Đường Nguyệt Hoa đã trở thành hồn đấu la 89 cấp rồi, ngày hôm nay Đường Long đang ôm Nguyệt Hoa ngủ thì Đường Khiếu đứng ở bên ngoài gọi vào trong. Đường Long ngươi có ở trong không? Đường Khiếu, có chờ một chút, Đường Long tỉnh dậy đồng thời còn có Đường Nguyệt Hoa, nàng cực kỳ thành thạo mặc lại quần áo của mình sau khi đã thanh tẩy cơ thể mình, đợi nàng hoàn tất thì Đường Long cùng Đường Nguyệt Hoa mới bước ra gặp Đường Khiếu. Hai chuyện mà ngươi nói với ta thì trưởng lão tông môn đã chấp nhận nhưng mà bọn họ có điều kiện. Đường Khiếu, ta đã tận lực rồi. Dù sao trong tông môn không phải chuyện gì ta cũng quyết định. Đường Khiếu, thế bọn họ có điều kiện gì vậy? Đường Long bất kể với điều kiện mà trưởng lão Hạo Thiên Tông đề ra, vì trước đây cậu đã được Đường Tam nói về việc hắn nhận tổ quy tông cùng với thay Đường Hạo làm vài chuyện để có thể cho cha hắn nhận tổ quy tông. Chuyện thứ nhất bọn họ muốn ngươi trong vòng 10 năm đạt được phong hào đấu la 94 cấp. Đường Khiếu, ngài không có nói cho họ biết về thực lực của ta sao? Không, ta không có đề cập tới, ta chỉ nói là ngươi có thực lực hồn thánh 79 cấp mà thôi. Đường Khiếu, đại ca rất xấu, Đường Nguyệt Hoa, hừ, đây là ta trả thù nho nhỏ về việc dám khó dễ với con trai nhị ca thôi. Đường Khiếu, còn nữa phải không anh rể? Ừ, chuyện thứ hai là muốn ngươi giết chết hai phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện trong 10 năm. Đường Khiếu, chuyện này quá dễ, Đường Long nói xong thì vung tay lên hai cái đầu lâu nằm dưới sàn phân biệt là của Thiên Tầm Tật và Kim Ngạc Đấu La. Đường Khiếu nhìn thấy hai cái đầu thì trợn tròn con mắt mình. Đầu của Kim Ngạc Đấu La thì bọn họ có thể chấp nhận được nhưng của Thiên Tầm Tật thì không? Đường Khiếu, vì Kim Ngạc Đấu La chết Hạo Thiên Tông có thể điều tra được nguyên nhân cái chết còn Thiên Tầm Tật thì không? Đường Khiếu, được rồi, ta sẽ đi giết thêm một phong hào đấu la Vũ Hồn Điện nữa là được. Chuyện cuối cùng là ngươi phải giao chiến với các trưởng lão mà là xa luân chiến, càng đánh bại nhiều người thì ngươi càng có cơ hội cho nhị ca trở về tông môn. Đường Khiếu, được, ta biết rồi, khi nào thì bắt đầu, muốn giao chiến nhanh vậy sao? Đường Khiếu, không biết vì sao mấy trong nửa năm này ta nóng lòng không yên nên muốn trở về xem xét một chút. Vậy được, đi theo ta, Đường Khiếu, Đường Khiếu dẫn Đường Long tới nơi mà các vị trưởng lão ngồi sẵn chờ đợi. Ra đây là dệ đệ của tên tiêu tử Đường Tam kia. Nhị trưởng lão, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn rất xoái đấy nhưng mà không biết thực lực thế nào. Thất trưởng lão, chờ một chút sẽ không phải biết sao. Tứ trưởng lão, Đường Khiếu khi dẫn Đường Long tới đây xong thì bảo cậu đứng đó còn mình thì đi lên chỗ ngồi của mình là vị trí tông chủ. Chắc những điều kiện mà bọn ta đưa ra Khiếu tông chủ đã nói cho ngươi rồi. Đại trưởng lão, ừ, đã nói rồi, Đường Long nói xong thì từ trong hồn đạo khí của mình lấy ra bao tải rồi ném tới trước mặt mình, từ trong đó rơi ra đầu lâu của Kim Ngạc Đấu La, các vị trưởng lão trong Hạo Thiên Điện đều đứng lên chấn kinh nhìn lấy đầu Kim Ngạc Đấu La. Thật không ngờ ngươi mới có hồn thánh đã giết chết được siêu cấp đấu la 97 cấp Kim Ngạc. Nhị trưởng lão, người đâu đi điều tra xem Kim Ngạc Đấu La có thật sự bị Đường Long giết hay không? Tam trưởng lão, một lát sau kết quả truyền tới khiến cho các vị trưởng lão chấn kinh cùng với xác định Kim Ngạc Đấu La là do Đường Long giết. Vậy ngươi chỉ còn một vị phong hào đấu la nữa thôi. Đại trưởng lão, mà thực lực của ngươi là hồn thánh rồi nên là không cần kiểm tra đâu. Chúng ta tiến hành giao chiến đi. Đại trưởng lão, theo tiếng của đại trưởng lão vừa rơi xuống thì nhị trưởng lão là người động thủ trước, trên người nhị trưởng lão vòng hồn hoàn thứ 7 sáng lên và Hạo Thiên chân thân xuất hiện. Ngay khi nhị trưởng lão xuất ra Hạo Thiên chân thân thì Đường Long cảm nhận được khí tức cường đạo đập vào mặt. Nhị trưởng lão phun Hạo Thiên chùy hướng Đường Long đập nện xuống, Đường Long vẫn đứng bình chân như vải, chỉ đưa ra tay phải của mình đã hóa chảo chụp về phía Hạo Thiên chùy đang rơi xuống đầu mình. Tiểu tử cường vọng, nhị trưởng lão, khi mà tay của Đường Long và Hạo Thiên chân thân của nhị trưởng lão va chạm nhau thì không có xuất hiện màn Đường Long bị đánh bay ra ngoài mà cậu vẫn đứng vững trên sàng gằng co với nhị trưởng lão. Tay cậu khẽ bóp một cái và Hạo Thiên chân thân xuất hiện vô số vết rạn. Chứng kiến điều này, các vị trưởng lão khác chấn kinh, là hồn kỹ sao? Thất trưởng lão, không phải là hồn kỹ mà là lực lượng tự thân. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tay cầm Hạo Thiên chùy lui lại phía sau, nhị trưởng lão lui lại nhưng mà Đường Long tiến lên, cậu vung quyền tung cước liên tục vào người nhị trưởng lão khiến hắn lùi lại liên hồi. Đừng khinh thường ta, nhị trưởng lão gầm lên chấn lui Đường Long lại và trên người hắn 9 cái hồn hoàn sáng lên. Hồn kỹ thứ nhất Hạo Thiên vỡ nát, nhị trưởng lão, hồn kỹ thứ hai Hạo Thiên phi thiên, nhị trưởng lão đập Hạo Thiên chùy xuống đất và dưới tác dụng của đệ nhất hồn kỹ mặt đất dưới chân Đường Long nứt ra thành một cái hố rồi từ trên trời xuất hiện một cự chùy rơi xuống người Đường Long. Cậu không lùi lại mà phi thân lên nghênh tiếp, tay cậu co lại thành nắm đấm rồi nện về phía trước mặt mình, phía trước mặt cậu xuất hiện vô số vết nứt và cự chùy dưới tác dụng của chấn động không khí này biến mất. Đường Long nhìn về phía nhị trưởng lão rồi phóng thích vũ hồn cùng hồn hoàn của mình. Hồn kỹ thứ tư độc nham chảo, Đường Long vung lên chảo của mình đánh vào người nhị trưởng lão 16 hít khiến hắn sắc mặt xanh mét cùng với trên người bốc lên hỏa diễm. Ta chịu thua, nhị trưởng lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long thấy nhị trưởng lão chịu thua thì tán đi hồn kỹ của mình khiến cho nhị trưởng lão thở ra một hơi, hắn nhìn Đường Long đầy hưởng thức. Tới ta, tam trưởng lão vừa ra là đã ra chiêu mạnh nhất của mình, Hạo Thiên chùy từ trên đầu Đường Long tỏa ra đại lượng trọng lực, tam trưởng lão sau đó kéo theo Hạo Thiên chùy hướng Đường Long đập nện vào người cậu. Đường Long không có chống đỡ mà mặc kệ cho tam trưởng lão đập vào người mình, còn cậu thì đá ra nhất cước vào Hạo Thiên chùy. Cả hai thế lực ngang nhau và gằng co hơn một chung trà mới tách ra. Tam trưởng lão nhìn Đường Long một cái rồi cúi đầu nhìn Hạo Thiên chùy của mình. Ta nhận thua, tam trưởng lão vừa dứt lời thì Hạo Thiên chùy tan biến đi, đồng thời tam trưởng lão cũng phun ra một búng máu, hắn trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống điều tức. Theo sau tam trưởng lão chịu thua thì tứ trưởng lão xuất hiện. Tứ trưởng lão vừa mới đứng trên sàn thì Đường Long đã lao tới, đồng thời trên tay cậu xuất hiện vũ hồn long thương, trên đó có dòng diện xuất hiện. Hồn kỹ thứ tư lôi phong cửu thương. Đường Long dừng lại cách tứ trưởng lão vài mét, đầu thương đã đặt lên cổ hắn, cùng với đó là phía sau lưng tứ trưởng lão bay ra một đạo điện quang. Tứ trưởng lão cảm thấy toàn thân tê dại không nhấc tay động chân gì được. Vừa rồi là hồn kỹ. Tứ trưởng lão, đúng vậy, Đường Long vẫn giữ tư thế như vậy, cậu chỉ chờ tứ trưởng lão mở miệng nhận thua thôi. Anh hùng xuất thiếu niên, ta thua, tứ trưởng lão, được rồi Đường Long đừng giấu dốt nữa, bày ra thực lực chân chính đi. Đường Khiếu, lời nói của Đường Khiếu khiến cho các vị trưởng lão Hạo Thiên Tông chưa giao thủ với Đường Long không hiểu gì cả. Đường Long biết mình cũng không cần giấu dốt nữa nên là khí tức thuộc về siêu cấp đấu la 97 cấp không chút giữ lại thả ra ngoài, toàn bộ các vị trưởng lão kinh hãi. Ngoé nó, tiểu tử này đơn thuần là quái vật, đại trưởng lão, sau gió đại trưởng lão cùng với những trưởng lão còn lại chưa giao đấu hai mặt nhìn nhau rồi họ gật đầu đều đồng loạt xông vào về phía Đường Long, kể cả Đường Khiếu, bọn họ đều cảm nhận được Đường Long gần đột phá 97 cấp lên 98 cấp rồi nên là họ dự định dùng áp lực để cho Đường Long đột phá. Trong phút chốc Đường Long quang người bị vây quanh bởi mấy danh phong hào đấu la, hơn nữa còn là đã thành danh trên hồn sư giới. Nhất thời Đường Long nhanh chóng rơi vào hạ phong khi mà giao chiến với những người yếu nhất là 94 cấp, mạnh nhất là 97 cấp. Khi cậu muốn thi triển hồn kỹ của mình thì sẽ bị ngũ trưởng lão và lục trưởng lão liên hợp cắt đứt, cậu thất trưởng lão khống chế lại và đại trưởng lão cùng Đường Khiếu công kích. Đường Long trên người đầy vết thương dữ tợn nhưng mà Đường Long không lộ ra chút biểu tình thống khổ nào cả mà là hưng phấn vì cậu cảm nhận được gông xiềng trong cơ thể cậu đang có dấu hiệu sắp vỡ tan đi. Đường Long nhìn thấy Đường Khiếu và đại trưởng lão mỗi người đang đánh ra loạn phi long chùy pháp và theo khí tức cảm nhận được đã đánh tới 81 chùy rồi. Đường Long cũng không ngăn cản mà cho hai người đánh tới 99 chùy. Khi hoàn tất loạn phi long chùy pháp thì Đường Khiếu và đại trưởng lão lao về phía Đường Long ở hai bên trái phải đồng thời nện vào người cậu. Đường Long phun ra ngụm máu tươi rơi xuống nhưng khi cách mặt đất còn 10 mét thì Đường Long trên người bộc phát ra khí tức cực kỳ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng hắn cũng thành công rồi. Đường Khiếu, quả thật là thiên phú tu luyện nghịch thiên, còn hơn cả Đường Hạo năm xưa nữa. Đại trưởng lão, Đường Long lúc này mới mở mắt ra hướng các vị trưởng lão và Đường Khiếu chắp tay. Cảm tạ chư vị trưởng lão và tông chủ thành toàn, không khách khí, dù sao cũng là chuyện nên làm. Đường Khiếu, vì ngươi biểu hiện xuất sắc thì không cần giết phong hào đấu la còn lại trong điều kiện của bọn ta đâu. Đại trưởng lão, người đâu phái người đi gọi Đường Hạo về tông môn, bọn ta có việc tìm hắn. Đại trưởng lão, vâng, đệ tử, Đường Long cáo từ các trưởng lão và Đường Khiếu trở về nơi ở của Đường Nguyệt Hoa rồi cùng với nàng hú hí hai ngày, Đường Hạo đang quan sát Đường Tam luyện tập mà không tập trung tinh thần thì nhíu mày lấy, hắn tình hiện thân hỏi xem chuyện gì thì hắn nhận ra có người bên cạnh mình. Có chuyện gì, Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La Tông chủ cùng chư vị trưởng lão có việc cần ngài nên là phái ta tới mời ngài về tông môn một chuyến. Đệ tử Hạo Thiên Tông, ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào với Hạo Thiên Tông nên sẽ không trở về. Đường Hạo, chính thân Đường Khiếu Tông chủ mời ngài về. Với lại chuyện này có liên quan tới việc ngài nhận tổ quy tông Hạo Thiên Đấu La. Đệ tử Hạo Thiên Tông, Đường Hạo trầm ngâm một lát rồi cũng đồng ý trở về tông môn một chuyến. Đường Hạo tốn hao hai ngày thời gian cũng tới được Hạo Thiên Tông, tới nơi thì hắn trực tiếp đi vào trong tiến về nơi mà tông chủ thường ngồi cùng các vị trưởng lão. Đường Hạo bái kiến tông chủ và chư vị trưởng lão. Đường Hạo, đã nói là không cần như vậy mà nhị ca. Đường Khiếu, không ta đã thoát ly tông môn nên là theo lễ phải bái. Đường Hạo ngươi có đứa con trai nuôi tốt đấy. Đại trưởng lão, ý của ngài, Đường Hạo, hắn vì ngươi về nhận tổ quy tông mà chấp nhận vài khảo nghiệm của bọn ta và nó đã hoàn thành. Nhị trưởng lão, không biết đó là điều kiện gì. Đường Hạo, Đường Khiếu nói ra những điều kiện mà Đường Long phải làm nếu muốn Đường Hạo trở về nhận tổ quy tông. Đường Hạo chấn kinh với những gì mà con trai nuôi mình làm. Thế hắn đâu rồi? Đường Hạo, chắc hiện tại đang hú hí với Nguyệt Hoa muội rồi. Đường Khiếu, Đường Hạo nghe Đường Khiếu đại ca nói như vậy thì mặt đen lại, không ngờ muội muội mình lại rơi vào ma trảo của Đường Long. Đường Hạo sau đó dưới sự chứng kiến của đại ca mình Đường Khiếu cùng với các vị trưởng lão thực hiện các thủ tục nhận tổ quy tông, Đường Hạo khi làm xong thì lệ rơi đầy mặt khi mà mình có thể lần nữa trở về Hạo Thiên Tông. Đường Hạo và Đường Khiếu đi tới chỗ ở Đường Nguyệt Hoa thì nghe được tiếng rên rỉ của muội muội mình từ bên trong phát ra, hai người vẻ mặt hắc tuyết lấy khi mà giữa ban ngày ban mặt mà cả hai lại làm như vậy, hai người Đường Hạo và Đường Khiếu phải ngồi xuống chờ Đường Long đi ra, thời gian trôi qua ba canh giờ Đường Long mới thần thanh khí sảng đi ra ngoài cùng Đường Nguyệt Hoa. Lão ba người nhận tổ quy tông rồi, ừ đã hoàn thành xong lâu rồi, Đường Hạo cũng đến lúc trở về rồi, ở Hạo Thiên Tông cũng hơn nửa năm rồi nên trở về thôi. Sau đó Đường Long cáo biệt Đường Khiếu rồi cùng Đường Hạo và Đường Nguyệt Hoa trở về Sử Lai Khắc học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau trước cổng Sử Lai Khắc học viện Đường Hạo ba người xuất hiện ở đó, Đường Long cùng Đường Nguyệt Hoa chia tay hắn rồi bước vào trong học viện. Đường Long xe nhẹ đường quen về tới phòng mình thì cảm nhận được đám người Đường Tam đều ở trong. Giờ làm gì đây mọi người? Tiểu Vũ vì ta mà mất đi thân thể trở thành như thế này đây. Đường Tam vừa nói vừa chỉ vào ghé trên đùi mình nằm ngủ một con bạch thỏ. Đây là Tiểu Vũ sao? Đới Mộc Bạch cừ là nàng, do có thương tư đoạn trường hồng nên là giữ lại được thân thể nhưng mà nàng phải tu luyện lại từ đầu hoặc là tìm cách hồi sinh nàng. Đường Tam, chuyện này tuyệt đối không thể để cho nhị ca biết được. Chu Trúc Thanh, đúng lúc này giọng nói đầy hàn khí từ sau lưng Chu Trúc Thanh vang lên. Chuyện gì không để cho ta biết cơ Trúc Thanh? Chu Trúc Thanh nghe có người hỏi thì vô ý thức trả lời mà không nhìn xem giọng nói chủ nhân là ai. Là chuyện, Chu Trúc Thanh giờ mới phản ứng lại xoay đầu lại nhìn Đường Long đang đứng trước cửa. Những người khác cũng nhìn thấy Đường Long đứng đó mỉm cười nhưng mà họ cảm nhận được nụ cười lạnh thấu xương trong đó. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với nàng? Đường Long ôm lấy bạch thỏ từ trên giường nhảy nhào về phía cậu khi chứng kiến bạch thỏ nhảy tới mình, Đường Long cực kỳ ôn nhu vuốt ve lấy bộ lông thỏ rồi nhìn về phía Đường Tam. Biết mình không giấu được nên là Đường Tam thành thật khai báo mọi chuyện. Là lỗi của ta, nếu không phải là ta nhường nàng đi cùng với ta liệt sát hồn thú thì sẽ không gặp chuyện như vậy. Đường Tam, cách chương.